Sau khi alpha bị biến dị. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai bực bội nói, nhưng mà em cảm thấy mình vô dụng lắm, ở bên cạnh anh chẳng giúp được gì cả. Cho dù là một kẻ vô tích sự, cậu vẫn mong bản thân có chút giá trị nào đó. Ngụy Thầm tiếp tục, em cứ làm tốt vai trò phu nhân của nhà họ Ngụy là được. Nói đến đây, Hạ Khai chợt nhớ ra, cậu và Ngụy Thầm đã lấy giấy chứng nhận kết hôn nhưng đến giờ vẫn chưa có nổi một tấm ảnh chung cho ra hồn. Công việc Ngụy Thầm luôn bận rộn, còn cậu thì cũng không chú ý đến mấy hình thức đó. Nhưng lúc này đây, suy nghĩ bỗng nhiên lệch hướng, có chút ngượng ngùng lên tiếng. Thầy Y, chúng ta chụp một tấm ảnh treo đầu giường đi. Cậu chỉ muốn chụp một tấm ảnh bình thường thôi. Vậy mà sau khi nghe cậu nói xong, Ngụy Thầm lại lập tức thu xếp mọi chuyện. Rõ ràng hắn có rất nhiều cuộc họp quan trọng nhưng chỉ cần là thứ Hạ Khai muốn, hắn đều sắp xếp đâu ra đó, không thiếu một thứ gì. Điều này khiến Hạ Khai có cảm giác bản thân được Ngụy Thầm nâng niu vô cùng. Ngụy Thầm định ngày chụp ảnh cưới vào tuần sau. Gần đây thời tiết thất thường, Hạ Khai liền tăng thời gian tập luyện trong nhà. Hôm nay có người đến đo kích thước để đặt may trang phục. Cậu sợ mặc không vừa, dù không có dáng người cao lớn vững chãi như Ngụy Thầm nhưng cũng không muốn thua kém quá nhiều khi đứng cạnh hắn. Quản gia vào báo có người muốn gặp mặt, Hạ Khai tò mò đi đến màn hình giám sát nhìn thử. Người đến mặc quân phục đặc chủng, cậu có chút ấn tượng. Nhìn vào ký hiệu trên bộ đồ, dường như là người của quân đoàn đặc chủng cùng kỳ thuộc liên minh. Đối phương trông có vẻ khí thế. Là ai thế à? Quản gia đáp. Là Thẩm Túng của nhà họ Thẩm, muốn tìm ngài để hỏi về tin tức của Kỳ Vãn. Hạ Khai suy nghĩ một lát, mơ hồ đoán được có lẽ Alpha này có quan hệ với Kỳ Vãn. Cậu sợ chậm trễ, liền liên hệ với Kỳ Vãn trước. Sau khi thấy Alpha kia vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài, cậu hỏi. Có một alpha tên Thẩm Túng tìm anh đấy, tôi thấy anh ấy không giống người có ý đồ xấu. Cậu có muốn tôi nhắn lại gì không? Kỳ Vãn, mặc kệ anh ta, đừng tiết lộ bất cứ tin tức gì về tôi. Nghe có vẻ như Kỳ Vãn không muốn dính dáng gì đến Thẩm Túng nữa. Hạ Khai thầm suy nghĩ, thấy alpha kia vẫn kiên trì đứng chờ nhưng cậu cũng không xen vào chuyện người khác. Thẩm Túng muốn gặp thầy của cậu, không liên quan gì đến cậu cả. Hạ Khai sẽ không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho thầy mình. Chỉ là, nhìn bộ dạng kiên trì của Alpha ngoài kia, cậu cảm thấy anh ấy có vẻ không ổn lắm. Những Alpha mà cậu từng gặp ai nấy đều khí phách hiên ngang, còn Thẩm Túng thì trông cứ như mất nửa cái mạng. Bằng trực giác, Hạ Khai đoán hắn có lẽ là vì Kỳ Vãn mới thành ra như vậy. Cậu lắc đầu, tiếp tục tập luyện, thỉnh thoảng hỏi ý kiến quản gia. Hạ Khai có thân phận đặc biệt nên vẫn chưa tổ chức đám cưới với Ngụy Thầm. Địa vị của Ngụy Thầm đặt ở đó, được toàn bộ công dân liên minh chú ý, nếu tổ chức hôn lễ, bạn học cũ trong trường chắc chắn sẽ nhận ra cậu. Tuy rằng Hạ Khai thay đổi giới tính nhưng diện mạo và tên thì vẫn thế. Cậu không muốn vì chuyện này mà phủ nhận sự tồn tại của bản thân trước đây nhưng lại càng không muốn gây phiền phức cho Ngụy Thầm. Cho nên không tổ chức hôn lễ cũng chẳng sao. Chụp một tấm ảnh để kỷ niệm là đủ rồi. Hạ Khai một lòng một dạ chuẩn bị chụp ảnh cưới. Lúc này, bà nội Ngụy bất ngờ gọi cậu đến, bảo cậu gọi Ngụy Thầm về một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bà nội Ngụy đã không còn cái vẻ quyền uy hách dịch như trước kia nhưng Hạ Khai luôn cẩn thận với những chuyện liên quan đến alpha của mình. Cậu kết hôn với Ngụy Thầm, chứ không phải với nhà họ Ngụy. Bất kể thế nào, cậu vẫn ưu tiên đứng về phía Ngụy Thầm trước. Bà nội Ngụy gọi không được, Hạ Khai đương nhiên cũng không định mở miệng. Bà nội Ngụy thấy cậu không lay chuyển, có chút tức tối nhưng khí chất vẫn còn đó, cũng không tiện nổi giận với hậu bối. Bà ta nhìn Hạ Khai chằm chằm, tôi đã đuổi Từ Dương đi rồi, cách Trương.